Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 14. Hấp tấp căn dặn bàm. Thôi mày chịu khó gác thế cho tao đêm nay, rồi tao sẽ gác bù lại cho 3-4 đêm gì cũng được. À, bảo có việc cần lắm sao? Ba Lành ấp úng. Cần lắm, con vợ tao ấy mình. Người bạn cười xòa. Ha ha, cha cưng vợ quá hăng. Vậy thì tay tới mày còn đánh giặc đánh giả gì nữa được. À, chắc tại con vợ mày có bầu chứ gì. Ba Lành đáp cho xong. Ừ, thôi để tao vô bờ nghe. Người bạn vui vẻ đáp. À, mày giống cho được việc, vậy mà cũng bày đặt bơi xuồng ra ngoài này. Tao sợ mày không ra. Người bạn lắc đầu. Hay, thiệt thằng này kỳ hết chỗ nói. Ba Lành bơi thẳng xuồng vô trong xẻo để tranh thủ thời giờ, sau khi anh ta kiếm cớ tạt qua nhà ông hội đồng để biết rằng Nhầm đã ra đi rồi. Đến ngọn xẻo, anh ta lật đật kéo xuồng cho Nằm lên ruộng lúa, đoạn bươn bả đi rút về nhà. Tới nơi, anh ta cẩn thận mò lại cửa sau bếp. Anh ta đoán chừng là thế nào Thắm cũng ra cửa này, chứ đời nào dám mở cửa cái. Anh ta hồi hộp đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Một tiếng kẹt nhỏ, cánh cửa hé mở. Và dầu sẵn sàng chờ đợi trường hợp này xảy ra, Ba Lành không khỏi cảm thấy uất nghẹn nơi cổ. Anh ta đứng chết chân tại đó một hồi, rồi mới nổi nóng trở lại. Anh ta giáo giác nhìn quanh và tưởng chừng mắt mình có thể xuyên qua được bóng tối dày đặc bên ngoài. Bốn bề lạnh tanh, ngoài tiếng con nhạn sành kêu om trên hàng rào me keo. Ba Lành nóng nảy đi rảo một vòng nhà và chẳng thấy có dấu hiệu gì khả nghi hết. Anh ta đâm quýnh lên vì sợ mình tìm đến nơi thì đã quá trễ. Anh lại không dám mạnh dạn xông xáo vì sợ bị lộ. Sau khi đã thăm dò các nơi có thể hẹn được ở quanh nhà mà không có kết quả, Ba Lành đi thẳng ra ruộng. Anh ta nhớ trực lại trong đồng trống này chỉ có một chỗ khả nghi nhất là nơi có chất đóng rơm bên cạnh cây trơm lâu năm. Ừ, nếu họ có hẹn hò với nhau và tránh xa căn nhà thì chỉ còn cách dắt nhau lại nơi cao ráo ấy. Ba Lành hầm hầm đi thẳng về hướng ấy. Gần đến nơi, anh ta cẩn thận chậm bước lại, mọp người xuống men theo bờ mẫu lần tới. Có tiếng cười rúc rích vẳng lại, rồi tiếng nói chuyện lào xào, đứt khoảng. Ba Lành nghiến răng bước nhanh tới, anh ta hết còn lo bắt hụt. Gần đến đống rơm, Ba Lành ngồi thụp xuống để nghe ngóng cho cẩn thận. Anh ta biết chắc rằng cặp trai gái đó đang ở phía bên kia đống rơm. Ba Lành hết còn nghe tiếng cười giỡn cùng to nhỏ trò chuyện nữa. Anh ta bò lê lại phía sau đống rơm, há miệng thở. Tự nhiên tay chân anh ta run lẩy bẩy. Ở phía bên kia có tiếng rơm khua lạc xạc, tiếng thở mạnh. Ba Lành chết điếng. Lúc mới ra đi, anh ta sợ bắt hụt cặp gian phu dâm phụ. Nhưng bây giờ, anh ta lại hết biết phải xử trí ra sao. Có lúc anh ta muốn lặng lẽ rút đi êm, rồi sẽ không bao giờ muốn thấy lại mặt vợ nữa. Bên kia chợt có tiếng của Thắm nhõng nhảnh vang lên nho nhỏ. Thằng cha này làm quá hả? Tiếng rơm khô mạnh, rồi lại tiếng chắc lưỡi của Thắm. Thôi đi anh, còn để bữa khác nữa. Tiếng của Nhâm cười đáp nhanh. Bữa nay xả cản mà, bởi vì thằng Ba Lành cũng còn ở bên cồn suốt đêm nay mà. Tiếng của Thắm nửa như gắt gỏng, nửa như phụng phịu. Rồi anh giữ em ghét cho tới sáng sao, ảnh còn đi gác đêm khác nữa mà. Ít coi chừng thằng cha này ẩu thấy mồ. Anh ba ảnh đâu quá trời vậy? Ba Lành quắt mắt nghiến răng ngó quanh để tìm một khúc cây, một hòn gạch. Anh ta chợt nhớ đến quả lựu đạn đeo trước bụng. Anh ta chụp lên, lấy bẫy, rút chốt, đoàn chồm lên, chạy thẳng qua phía bên kia đống rơm quát to. Tao cho tụi bay ăn lựu đạn chết có cặp. Quỳnh Phất những nguyên tắc vỡ lòng trong lúc học ném lựu đạn. Anh ta sẵn trớn chọi đại quả lựu đạn ngay vô giữa hai bóng đen, vừa từ dưới mặt đất nhổm lên. Vừa ném Ba Lành vừa nhảy chồm tới như để ví bắt hai người kia. Một tiếng bịch khô gọn vang lên. Thấm kêu thét lên. Trời ơi! Ba Lành! Lựu đạn! Nhâm Quản Kinh lũi người tới nếu lấy tay Thấm lôi đi. Ba Lành nhớ trực đến quả lựu đạn mình vừa ném ra và khựng lại vì thấy im rơ. Thời giờ ấy đủ cho Nhâm và Thấm lũi tuốt xuống ruộng chạy bừa tới. Ba Lành vội quát theo. Tao đố tụi bay chạy đâu cho khỏi, tụi bay hết chỗ chối cãi nữa ngang. Anh ta dậm rượt theo, nhưng nhớ tới quả lựu đạn mà anh ta coi là một vật quý nhất trong lúc này. Anh ta lật đật cúi xuống, cô quạng, đưa tay lục lọi trong mớ rơm. Chỉ một thoáng sau, anh ta vớ nó lên bóp mạnh trong tay, giận dỗi với một vật mà anh ta từng coi là quý báu, ngang với sinh mạng của mình. Một vật mà anh ta mơ tưởng là ít ra với nó, mình cũng giết được 3-4 thằng Tây. Thế mà nay cần đến nổ cho bành xác hai đứa kia. Nó lại rơi đánh bịch một cái và không làm u đầu xảy trắng một tên nào hết. Ba Lành lẩm bẩm. Hay là mình lập chụp quá nên quên mở chốt. Anh ta vội đưa tay sờ lên đầu quả lựu đạn. Nhíp đã bật banh lên. Anh ta ngao ngán buông thõng tay xuống. Anh ta chợt chạm vào chiếc quần lãnh của Thấm còn vứt ra đấy. Anh ta nổi nóng ngay và tiện tay nghiến răng nện mạnh quả lựu đạn lên ấy. Một tiếng ầm vang lên, lửa lóe ra, Ba Lành không kịp la lên và té hất ra phía sau. Nhầm nắm chặt tay Thấm kêu lên. Chết cha, lựu đạn nổ rồi. Thấm đứng lại. Ủa, sao bây giờ mới nổ? Hồi nãy em nghe nó gớt cái đuổi mà. Nhầm đoán chừng. Chắc hồi nãy anh ta quên rút chốt. Sao bây giờ lại rút? Chắc anh ta tự tử chăng? Thẩm kêu lên. Trời ơi, nếu vậy thì nguy quá, em phải chạy trở lại để coi mới được. Nhằm níu tay cô ta lại. Em chơi chủ như vậy thì lo chạy về nhà rút đi kẻo dở lỡ hết. Ráng làm sao núp lén, chớ nghe tiếng nổ thế nào lỗ sống cũng trọng rộng. Để anh quay trở lại xem sao. Thẩm lập cặp hối. Ừ, anh lại đó coi. Rồi cô ta rên rỉ. Khổ quá, ảnh mà tự tử thì tội của hai đứa mình nặng lắm. Em đã nói tối nay không được mà, một hai anh... Nhầm ngắt ngàn. Thôi mà em, đâu phải là lúc kể lễ. Em lo chạy về kiếm quần áo mặc rồi liệu cách chui em vô nhà. Thấm đổ quạo. Chui khỉ gì nữa, anh đã bắt tại trận. Nhầm xô cô ta đi. Không nghe lũ đảng nổ sao bà nội? Nổ như vậy thì 10 mạng ở đó cũng sụm chứ đừng nói gì một mình thằng ba. Như vậy... Thẩm quát lại. Bộ anh giái cho anh chết lắm sao? Anh chết, anh mát ruột lắm hả? Nhầm to tiếng. Bộ đứng đây gây hả? Lũ đảng nổ thằng ba nó chết, anh cản được sao? Và bộ anh liễn lũ đảng sao? Chắc nó có hai trái. Phải trái đầu mà nổ thì giờ này em cũng banh xác chứ đâu còn ở đó mà chót chét. Thôi dòng đi cho mau, không thôi chồng sống người ta bu lại thì bà hú cả đám. Thấm dịu giọng lại. Anh chở vô chổng, có gì nhớ cho em hay nha. Ngự mà, về làm tỉnh đi. Đối với đấy lắm thì phải liệu cách mà đặt điều sao cho em thì thôi. Cần nhất là đừng để ai thấy em chồng nhõng như vậy. Thấm hối hả chạy đi, trong lúc Nhâm cũng lật đật bương rút về phía đống rơm. Vừa lúc đó, từ ngoài phía trụ sở đã có tiếng mõ hồi một vang lên dồn dập. Nhâm khựng lại khi nghe có tiếng rên rỉ cạnh đống rơm, anh ta đâm ra lò quýnh. Tuy vậy, anh ta cũng hối hả bước lên và cất tiếng gọi khẽ. Ba Lành, có sao không anh? Tiếng rên êm bặt, Nhâm chột dạ ngồi xuống, anh ta sợ Ba Lành còn mang trong mình một quả lựu đạn nữa. Chờ có tiếng phèo phào của Ba Lành. Thằng Nhâm đó hả? Nhông không nghĩ ngợi, xông lên quờ quàng tìm Ba Lành. Anh ta vừa đụng vào người Ba Lành thì rùng mình, vì bàn tay của mình lớp nhớp ướt. Ba Lành rên rỉ. Mau, mau đem tôi về. Nhâm hỏi Quýnh. Có nặng không anh? Ba Lành ú ớ đáp. Gà máu, tứ tung, chắc chết. Nhâm ngập ngừng. Xin lỗi anh bỏ qua, tôi xin hứa. Ba Lành còn ráng cười được, và tiếng cười của anh ta lạnh lẽo vang lên khiến cho Nhâm đổ mồ hôi hột. Mặc dầu sương khuya xuống nặng hột, rồi có tiếng của Ba Lành đứt đoạn. Khỏi lo, tôi không nói. Nhâm cúi sát mặt anh ta. Anh nói sao? Anh bỏ qua cho tôi lần này ngang anh ba, đừng làm tùm lấm lến rồi hai gia đình tan nát. Để tôi sẽ chịu tiền thuốc. Có tiếng Ba Lành rên khẽ rồi nín bặt. Nhâm tưởng anh ta tắt thở nên vội đưa tay lên sờ ngực anh ta. Chỗ nào cũng ướt đẫm máu, nhưng tim của Ba Lành vẫn còn đập nhẹ. Nhâm vội đứng lên định bỏ chạy trốn, nhưng rồi không đành tâm. Anh ta chợt nhớ đến quần áo của mình và thấm, nên hối hả cúi xuống quơ tay tìm. Anh ta lật đật mặc quần áo của mình, rồi cuộn tròn quần áo của thấm lại, lội tuốt ra giữa ruộng, nhận luôn xuống đất bùn. Vừa lúc ấy, có ánh đuốc cháy bập bùng nổi lên sáng rực một góc vườn, và chỉ một thoáng sau, bọn người ở trong xóm đã tuôn ra đầy đồng. Nhâm thở dài, lủi thủi leo lên gò nơi chỗ Ba Lành nằm, rồi đưa tay lên miệng, làm loa để hú bọn người cầm đuốc. Độ hai phút sau, đoàn người này đã đi tới. Qua cánh đuốc chập chờn, Nhâm thấy rõ những mũi kiếm, chĩa sáng giới cùng đầu gầy gọc nhấp nhô. Nhâm tự hối là mình đã dại dột ở lại. Nếu bọn người kia biết rõ chuyện trai gái này, thì thế nào anh ta cũng lãnh đủ. Nhâm vừa lo, vừa buồn, nhìn xuống chỗ Ba Lành nằm. Nhâm bắt buộc phải lên tiếng. Ở đây nè mấy anh em ơi! Bọn người kia đổ xô lại, Nhâm lại lên tiếng, cốt để dò phóng tình hình. Anh Ba Lành, ảnh bị lũ đạn. Một đoàn trưởng sấn tới, nâng cao đuốc lên, kêu trời. Ê, thằng ba hả? Ý trời ơi, sao nó để như vậy? Nhâm làm tỉnh. Tôi cũng chẳng rõ, tôi đi về thăm nhà. Anh đoàn trưởng vội gọi anh phụ trách về y tế lại. Anh coi thương tích nó ra thế nào, sao tôi thấy máu me tùm lum vậy? Anh y tế xách cái túi đồ nghề bước lại ngồi thụp xuống bên cạnh Ba Lành, trong lúc mấy bó đuốc đồng loạt giơ cao lên để soi sáng chỗ nạn nhân nằm. Anh y tế đâm quýnh ngang và nhăn nhó ngước lên bảo anh đoàn trưởng. Sao tôi thấy nát bét hết trơn à? Đằng anh kêu nó coi. Anh y tế đưa tay lật nhẹ mặt Ba Lành lên và suýt buông tuột ra. Ý trời ơi, mặt mày ảnh cũng bấy nhảy nữa, cái điều này chắc ảnh sống không có nổi đâu. Dưới ánh đuốc sáng trưng, Ba Lành chỉ còn thở thoi thóp. Anh y tế quýnh quýu mòi mấy cuộn băng ra và lúng túng chẳng biết nên băng vào chỗ nào. Anh đoàn trưởng gắt om lên. Mau đi cha nội, nó ra máu có dội mà anh ở đó ngó. Anh y tế cũng thêm cuốn. Chỗ nào cũng bị thương hết thì tôi biết băng ở đâu có đủ mà quấn. Anh đoàn trưởng chắc lưỡi. Thì coi chỗ nào nặng nhất. Ở mặt đó, ý cha, coi bộ nó bị thương luôn á, hai con mắt sao mà. Và ở dưới bụng nữa, anh coi nó có bị đổ ruột gì không? Anh y tế lụp chụp theo lời chỉ dẫn của anh đoàn trưởng. Và đến khi anh ta mở dây lưng quần Ba Lành ra, anh ta ú ớ kêu lên. À, bụng ảnh chỉ bị rách sơ sơ thôi, nhưng coi bộ đứt bộ đầu lòng rồi. Anh đoàn trưởng quát. Băng bó cho nó mau, ở đó mà giỡn. Anh y tế cầu nhầu. Ứng giỡn gì nổi mà giỡn. Sau khi băng bó qua loa, anh đoàn trưởng liền hối thúc anh em khiêng Ba Lành về trụ sở để lấy tam bản, bốn chèo, đưa anh ta lên bệnh viện quận luôn. Nhâm nhận thấy không có ai đá động gì đến chuyện gái trai mèo chuột gì hết, nên cũng hơi yên tâm. Anh ta bước lại gần anh đoàn trưởng gợi chuyện. Không biết ảnh sống nổi không hả anh? Anh đoàn trưởng nhún vai. Thì anh thấy đó, không biết sao mà nó vô trong này để lũ đạn nổ như vậy. Cái điều này tôi chắc nó qua không khỏi. Và nếu gặp nước xui lên quận được mau chóng thì mấy gan còn cứu nó được. Ở chảnh có y sĩ thiệt cùng mọi thứ cần thiết, chứ như mình, anh y tế ảnh chỉ xài ba cái thuốc cầm máu lâu can. Nhưng dầu sao thì cũng đỡ đỡ, vì thuốc cầm máu gia truyền này cũng hay lắm. Tôi thấy máu hết luôn có dòi nữa, và chỉ còn rịnh rịnh chảy chút đỉnh. Nhâm lại hỏi. Nhưng anh ba liệu có chịu đựng được lâu không? Cũng may là mấy ảnh ra liền, chứ hồi nãy tôi quýnh quá, mới có tiếng nổ tôi tưởng đâu Tây U gì vô. Anh đoàn trưởng vừa đi vừa nói. À thì tụi này cũng ở ngoài vậy, nhưng sao thấy im rỡ vật, có một anh em cho biết là thấy ba lành thả vô miệt này, nó có mang lựu đạn nữa. Nhâm đi với anh đoàn trưởng và hỏi. Liệu chạy chữa chú ảnh kịp không anh? À chắc không đến nỗi nào, nhưng nó có sống thì e mang tật. Lựu đạn nổ như vậy không chết là may lắm. Phải thứ của ăn lê hai tay thì chắc mình lấy đệm ra hốt thay của nó đếm từng miếng rồi. Anh ta chắc lưỡi than thở. Hay không biết nó đi đâu giờ này lang bang giữa đồng để cho lũ đạn nổ bất tử như vậy. À, cậu đi đâu mà gặp nó bị nạn như vậy? Nhâm giật mình. Tôi đi về thăm nhà. Tôi vừa đi ngang gần tới đây thì nghe có tiếng nổ lớn quá cỡ. Ban đầu tôi sợ quá giọt đại xuống ruộng, nhưng sau đó nghe tiếng rên la tôi mới bò lên và gặp ba lành. Cũng may là mấy ảnh ra liền, chứ không thôi tôi cũng không biết cứu ảnh đàn sao. Anh đoàn trưởng gượng cười thú nhận. Ừ, ở dưới mình mới nghe nổ lần đầu tiên nên ai cũng quýnh hết. Nhầm hỏi nhóng. Không biết vợ con anh ta đã hay gì chưa? Anh đoàn trưởng thở dài. Hay, để lát nữa tôi ghé cho gia đình nó hay. Tội nghiệp, con vợ của nó lại có bầu. Thằng kỹ lưỡng lắm mà sao hôm nay nó đẩy sư sảy như vậy? Nhầm chết điếng trong lòng vì hối hận, mà cũng vì lo sợ. Anh ta ấp úng hỏi thêm. Theo ý anh thì tại sao mà ảnh để sư sảy như vậy? À chắc nó chạy dấp té hay nhảy nhót gì đó nên để xúc văng quả lựu đạn ra chứ gì. Nói nào ngay thứ lựu đạn lâu can đó hay sanh chứng bất tử lắm. Tôi nghe nói ở mấy nơi khác dân xài thứ lựu đạn mắc tôi này hay bị tổ trác lắm. Khi cần liền nó, chẳng hạn như thấy hai ba thằng Tây đi ngờ ngờ đó, có cha nổi móc ra liền nó lại nằm trình ình ra để cho mấy thằng Tây quơ súng hoặc trở lại chạy thấy mụ nội. Nhiều khi thấy lũ đạn bị thúi như vậy, mấy chả lượm liền chơi thì nó lại nổ mới thấy mẹ người ta chứ. Nhầm hỏi tới. Tôi tưởng nó có chốt an toàn chứ. Anh đoàn trưởng làm mặt rành. Ôi thôi, ba cái thứ chốt mắt tôi đó muốn xúc ra lúc nào mà thì xúc chứ. Nhất là mấy cha nổi hay dắt nơi dây nịch, mà vào hổng bị xúc chốt nhưng nhiều khi đất tức nó cũng nổ ngon lành như thường. Chắc thằng ba nó bị trường hợp này. Nhâm thấy đỡ lo đôi chút, ít ra cũng trong lúc này, anh đoàn trưởng chợt quay lại anh ta. Sao quần áo của cậu lại dính máu tùm lum vậy? Nhâm đã nghĩ sẵn câu trả lời. Ừ, tôi chạy lại ôm đỡ ảnh lên nên máu dính quá. À, bây giờ cậu không về thăm vợ con nữa sao? Nhâm lắc đầu. Thôi, tôi về nhà lớn tắm rửa thay quần áo và nghe ngóng coi ba lành nặng nhẹ, đỡ hay nguy thêm gì. Anh ta trước kia có giúp việc nhà. Ừ, con vợ của nó cũng vậy. Cậu có đi theo tôi để báo tin cho con vợ nó biết không? Nhâm ngập ngừng. Ừ, tiện đường tôi ghé lại đó cũng được. Thấm cùng với bà mẹ chồng chạy ùa ra khi đoàn người khiêng ba lành đi chờ tới. Anh đoàn trưởng vội xong tới cản lại. À, bác với cô hay gì chưa? Thấm liếc chừng Nhâm và làm bộ ngơ ngác hỏi. Chuyện gì vậy? Bộ vụ nổ đó hả? Ai bị thương đó? Anh đoàn trưởng hạ lệnh cho anh em tiếp tục khiêng ba lành đi rút, đoạn quay qua phía Thấm, ngập ngừng. Bộ thằng ba nó không có gì ở đây sao? Thấm lắc đầu. Dạ không, bộ ảnh có sao? Mẹ ba lành xong tới. Bộ nổ là thằng ba hả chú em? Anh đoàn trưởng ấp úng. Dạ, phải, nhưng không có sao. Bà mẹ khóc rống lên và định chạy theo đám người khiêng ba lành vừa đi khuất. Anh đoàn trưởng vội cản lại. À, xin bác bình tĩnh, không đến nỗi nào đâu bác à. Thấm đưa mắt nhìn Nhâm, vẻ trách móc, khiến Nhâm vội quay mặt đi trong lúc bà mẹ ba lành sướt mướt khóc lóc kể. Chắc banh ruột banh gan nó chứ còn cái gì nữa. Mấy anh muốn giấu tôi chứ lũ đạn mà ít ỏi gì. Mấy người để đó cho tôi lãnh xác nó. Anh đoàn trưởng nhăn nhó khều bảo Nhâm. Thôi cậu chịu khó ở đây quỷ lão bả để tôi rột về ngoài đốc thúc anh em lo cho Ba Lành. Tôi ở đây bà già bả dám chửi lây tới nữa. Dứt lời anh ta hối hả chạy đi. Nhâm bắt buộc phải tiến đến dìu mẹ Ba Lành vào nhà. Không sao đâu bác à, cháu có xem qua thương thế của ảnh. Bây giờ anh em chở ảnh lên y tế quận để nhờ y sĩ móc mảnh lũ đạn ra là khỏi. Cũng may là thứ lũ đạn lô can nên không mạnh, chứ thứ của tay thì ảnh đâu còn sống nổi. Bà già bù lu bù loa. Miệng nó sống là được, đuôi què, mẹ sức gì tôi cũng chịu hết. Thắm nghe câu ấy mỗi lòng khóc òa lên và bỏ chạy tốt vô nhà. Nhâm thừa dịp hỏi nhóng bà già. Chắc bác mới hay đây. Bà già gật đầu. Phải đó cậu, không biết sao đêm nay qua ngủ mê quá. Tới chừng con vợ thằng ba nó hớt hải kêu qua là có tiếng nổ qua mới hay. Kế thấy đèn đuốc sáng trưng trong đồng. Qua cũng không về là thằng ba. Tới chừng chú đoàn trưởng chú hỏi qua mới hồ nghi. Khổ quá. Tính thằng ba nó kỹ lưỡng lắm mà không hiểu sao hôm nay nó lại để quỷ gò như vậy. Cậu có nghe nói nó đi đâu miệt đó không? Nhằm gượng đáp. Dạ không. Thôi bác nằm nghỉ để cháu cũng tột về ngoài xem sao. Y cha lóng rầy hết còn săn chứ không thôi cháu cũng lấy tâm bản máy đưa ảnh đi lên quận thì đỡ lắm. Bà già không giấu vẻ cảm động. Cậu gắng lo giùm nó. Bề gì nó cũng là kẻ ăn người ở cũ trong nhà của ông bà hội đồng. Con vợ nó cũng vậy. Tội nghiệp con vợ nó mang bầu mà gặp cảnh này. Bác yên tâm, để cháu lo mọi thứ cho ảnh. Và nếu có tốn hao gì cháu cũng xin bao hết. Bác nói với vợ của anh ba như vậy. Thôi, cháu đi về ngoài ngăn bác. Cậu nhớ coi chừng coi đổi nó giùm. Khổ quá, tía nó chắc chưa hay. Nhâm vội nói. Bác để sáng cho bác trai hay cũng được. Chọn rộn bây giờ thêm đối chứ chẳng có ích gì. Bác cũng liệu khuyên bảo vợ của anh ba, cháu đi đó. Nhằm hối hả bỏ đi như chạy trốn. Viên y sĩ quận là người quen biết của ông hội đồng. Bởi vậy khi Nhâm lên tới nơi, ông ta niềm nở đón tiếp và có vẻ khâm phục sự sốt sắng lo âu của Nhâm đối với nạn nhân. Nhâm phải kiếm cách giải thích cho xuôi. Ảnh là người giúp việc của ba má tôi đó ông à. Tội nghiệp ảnh bị tai nạn như vậy tôi cũng lo quá. Cố nhiên là Nhâm lo thật, lo vì hối hận mà cũng vì sợ Ba Lành tỉnh lại sẽ nói tung hết mọi việc. Viên y sĩ vốn là một cựu viên chức hồi thời Pháp nên không mấy ưa cái chuyện kháng chiến đầy những bất trắc như thế này. Ông chắc lưỡi, bảo Nhâm. Ê, mấy cha nội này ẩu lắm. Tự hôm nay Tây Âu gì chưa tới mà thứ tai nạn như vậy xảy ra hà rầm. Nhâm hỏi dò. Dạ, ông nhắm ảnh có sao không? Viên y sĩ cười đáp. Chết thì không có chết. Nhưng hư ráo hết rồi. Ông cho phép tôi thăm ảnh. Viên y sĩ ngần ngừ. À, anh ta còn mệt lắm. Tôi để cậu ngó sơ qua thì được. Dạ, cảm ơn ông. Dạ, bị nhà ảnh đơn chiếc nên tôi lãnh phần chăm lo cho ảnh. Dạ, nếu có tốn hao chi chút đỉnh xin ông cho biết. Viên y sĩ nắm lấy vai Nhâm. À, chỗ tôi với ông hội đồng thì sao cũng được mà. Đây, mời cậu theo tôi. Đến trước buồng riêng dành cho các bệnh nhân nhất hạng trước đây, viên y sĩ khẽ mở cửa và thấp giọng bảo Nhâm. Cậu nhìn sơ qua chứ không có nên nói chuyện, anh ta còn mê man. Nhâm kêu khẽ. Sao băng bó tùm lum vậy ông? Viên y sĩ mỉm cười. Thì còn có chỗ nào y nguyên đâu. May là mảnh lựu đạn không chạm vào chỗ nghiệt. Thứ lâu càng chắc. Nhâm khẽ gật đầu. Viên y sĩ có vẻ hãy hả. Ê, đồ lô can thì mười thứ như một. Đó cũng là cái may. Nhâm lại hỏi. Sao mặt mày của ảnh cũng băng bít hết vậy? Viên y sĩ nhún vai. Mắt anh ta có lẽ đuôi hết. Ý trời, không có cách gì. Cách gì nữa? Một khi mảnh nó ghim vô đó hai ba miếng, mặt mày của anh ta cũng bồng dập hết. Mất trọn một lỗ tai, bứt luôn một hàm răng trên. Ý trời, vậy mà không chết sao? Mai ngực bụng chỉ bị mảnh liễu xiên xẹo lung tung chứ không có ăn sâu. Tôi phải mất rất nhiều thời giờ để gấp ra. Hai bàn tay bứt đi mấy ngón. À, còn cái này mới ngặt cho anh ta nữa. Chi đó ông? Viên y sĩ hỏi lại. À, anh ta đã có vợ rồi phải không? Dạ phải, sao đó ông? Viên y sĩ mỉm cười. Vậy thì khổ cho anh ta và khổ cho vợ anh ta rồi. Ê, sao vậy ông? Viên y sĩ níu lấy tay Nhâm. Cậu à, không thấy hạ bộ của anh ta cũng băng bó đó sao? Nhâm nhíu mày. Dạ, sao đó ông? Viên y sĩ lôi Nhâm đi. Ê, thì bộ đồ lòng của anh ta cũng lạc lìa lạc lõi. Tôi bắt buộc phải cắt bỏ đi chứ không có cách gì tháp liền lại được. Nhâm trợn mắt. Xin ông nói cho rõ, bộ đầu lòng là phèo ruột. Viên y sĩ chắc lưỡi. Ê trời ơi, cậu chậm hiểu quá, tức là cái cẳng giữa đó. Nhâm đứng khựng lại. Ông muốn nói là bộ phận sinh dục của anh ta. Chứ còn cái gì nữa. Trời, rồi làm sao đây? Viên y sĩ ngơ ngác. Làm sao gì cậu? Nhâm ấp úng phát một cử chỉ bâng quơ. Thì anh ta kể như không như người thường nữa à. Vậy chứ sao? Sống là may rồi. Phải chùm mảnh đó mà đi trịch lên một chút là anh ta hết sống. Nhâm đâm ra lập cặp ngang. Nói vậy ảnh chịu vậy suốt đời phải không ông? Viên y sĩ chân hững vì câu hỏi ngớ ngẩn ấy của Nhâm. Coi. Cậu dư biết là y học chịu thua trong trường hợp này, nhất là mình đang ở trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi thứ nữa. Anh ta sống sót được cũng gần như là một phép màu rồi. Nhâm vẫn chưa hết sửng sốt. Như vậy ảnh hết mong có con có cái gì nữa. Viên y sĩ to tiếng. Cái đó là hẳn nhiên rồi. Nhâm thở dài. Như vậy thì có khác gì một sinh vật bị thiến. Viên y sĩ lắc đầu rồi mỉm cười. Có chỗ khác chứ, và điều này mới ngặt cho anh ta. Anh ta chỉ thiếu cái đó thôi, chứ ngoài ra anh ta cũng như cậu, cũng như mọi người lành mạnh khác, nghĩa là vẫn biết ham muốn nhưng không có rõ rậy gì được. Nhâm than thở. Tội nghiệp, anh ta hiền quá mà. Viên y sĩ không sao hiểu được ẩn ý của câu than thở ấy, nên nhún vai tìm một cách giải thích không khoa học chút nào hết. Có lẽ kiếp trước anh ta cũng là một tay ghê gốm, một tay phá hoại bao nhiêu đàn bà con gái nên bây giờ ông trời mới trả quả cho anh ta như vậy. Nhâm rùng mình nghe câu ấy, vội nói lảng ra. Ê, xin cảm ơn ông, để tôi chạy lại chợ mua cho ảnh một vài thứ cần dùng. Nhâm phải chờ đến chiều để vào nhà thương gặp mặt Ba Lành. Viên y sĩ tươi cười vỗ vai Nhâm, khen ngợi. Thiệt không ai ăn ở hết lòng với kẻ ăn người ở như cậu. Nhất là thời buổi này tụi nó tính đập đuôi đập cẳng nhảy lên làm cha không hè. Nhâm đẩy đưa cho xuôi. Dạ bây giờ ảnh bị tai nạn như vậy thì mình phải lo. Nhà ảnh không có ai hết. Dạ ảnh hồi tỉnh chưa ông? Viên y sĩ dắt Nhâm đi. À khá rồi, nhờ anh ta có sức và tiếp máu cũng đầy đủ. Cũng may là giặc giả chưa tới vùng này nên anh ta mới được săn sóc một cách châu đáo. Mai mốt có đánh nhau tôi chắc bê bối dữ đà. Đến trước cửa phòng bệnh, ông ta căn dặn Nhâm thêm. À cậu nói chuyện in ít với anh ta thôi, dầu sao anh ta cũng còn yếu lắm. 5 phút là cùng. thứ 14 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 15.